Ngàn tỷ ngôi sao không bằng ngươi. Tác giả, Diệp Phi Dạ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 119, không xứng ta làm như vậy. 9. Quý ức ngồi xe taxi. Mở cách Vương Thành quay chụp studio không bao xa. Cầm lấy điện thoại di động trong tay của nàng. Liền tiến vào một cái tin nhắn ngắn. Là Hạ Dư Quang gửi tới. Tràn đầy, mãn mãn. Ta 8 giờ tối nay bay Bắc Kinh. Nếu như ngươi không có cái gì chuyện trọng yếu nói. Chúng ta buổi tối ở nhà thấy. Quý ức biết Hạ Dư Quang tin nhắn bên trong nhà. Là chỉ hắn tháng trước cho nàng chiếc chìa khóa đó nhà trọ. Nếu là đổi thành người khác. Đêm hôm khuya khoác sống chung một phòng. Nàng là có chút sợ. Nhưng đối phương là nàng đang lý giải bất quá Hạ Dư Quang. Cho nên quý ức không có quá lớn do dự. Liền tại trên màn ảnh điện thoại di động nhanh chóng nhấn mấy cái. Trở về một cái tin. Được, Dư Quang ca. Qua ước chừng 3 phút bộ dáng. An tĩnh bên trong xe vang lên một đạo đinh đông âm thanh. Cầm điện thoại di động. Nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ một cây cây khô Hạ Quý Thần. Bản năng quay đầu. Nhìn về phía màn hình điện thoại di động. Được, Dư Quang ca. Rõ ràng quét cái này 5 chữ chính hắn. Không có mở khóa màn hình, mà là đưa tay máy tiện tay ném vào xe trong hòm giữ đồ. Ngoại trừ lần đầu tiên, hắn lấy thân phận của Hạ Dư Quang, lừa nàng và hắn kết hôn bên ngoài. Đây là lần thứ 3 hắn dùng thân phận của Hạ Dư Quang để tới gần nàng. Lần thứ 2, là một tháng trước, ngày đó hắn, đi theo Vương Thành đoàn kịch tại Vân Nam chụp diễn. Hắn theo đường họa họa thường ngày tin nhắn bên trong biết. Mấy ngày đó nàng, bởi vì khí trời không ổn định, nhiễm phong hàn, có chút nhỏ cảm mạo, mảnh nhỏ tính đi xuống. Khi đó hắn cùng nàng theo lĩnh chứng sau, cũng có tầm một tháng không gặp, theo như chiếu qua cái kia 4 năm thói quen. Hắn mỗi tháng số 18 đều trở lại Bắc Kinh nhìn nàng. Hắn nhìn ngày thứ 2 vừa vặn chính là số 18. Dứt khoát liền suốt đêm ngồi máy bay trở về Bắc Kinh. Ngày đó hắn, cũng không biết thế nào, chính là đặc biệt muốn cùng nàng cùng ăn bữa cơm. Hắn biết Hạ Quý Thần ước không ra nàng, cho nên hắn sẽ dùng đại ca thân phận, thuận tiện đưa hắn nói trước chuẩn bị xong nhà trọ chìa khóa cho nàng. Đêm đó nàng, tại hắn ngụy trang, Hạ Dư Quang trước mặt, dễ dàng mà lại nhàn nhã, hoàn toàn không có ở trước mặt hắn cái loại này câu nệ cùng bài xích. Thật ra thì như vậy chung đụng cảnh tượng. Để cho hắn rất khó chịu. Nhưng hắn biết, nếu là hắn dùng thân phận của Hạ Quý Thần cùng nàng sống chung, khổ sở nhưng là nàng. Nếu là hai người gặp mặt, đã định trước có một người không vui nói. Hắn thà là mình, giống như là lần này. Hắn nhớ mong nàng trên cổ tay thương, nhưng lại không muốn, nghĩ, chọc giận nàng không vui. Cho nên hắn liền lại dùng ca ca thân phận, quý ức trở lại bê ảnh. Đã là 7 giờ rưỡi tối, Hạ Dư Quang 8 giờ máy bay, đến Bắc Kinh đại khái muốn 10 giờ, theo sân bay về đến nhà, làm sao cũng muốn 11 giờ. Quý ức không đợi Hạ Dư Quang cùng ăn cơm tối, mà là cùng đường họa họa cùng đi phòng ăn ăn một vài thứ. Hồi nhà trọ, quý ức thu thập 2 món đổi giặt quần áo, sau đó đi trường học phòng y tế, cho trên cổ tay vết thương mua một chút sức thuốc. Liền trực tiếp chặn chiếc xe taxi. Đi Hạ Dư Quang mua bộ kia nhà trọ. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương cầu NP. Cầu kim đậu. Cầu đề cử. Mỗi đề cử của bạn là động lực để Converter tiếp tục cố gắng dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.